Chương 125, Thiên ngoại thiên kiếp nạn. Khương Ly trong mắt ý chí lực lượng, hội tụ thành là một nắm đem sắc bén tiểu kiếm. Nàng mặc dù không phải thánh giả, nhưng cũng lĩnh ngộ rất nhiều ý chí, đem ý chí dung hợp, đối với tại Côn Luân cảnh bên trong ngồi bất động mấy chục năm nàng đến nói, cũng không xa lạ gì. Ba nhờ Ly Hỏa Điện điện chủ, chỉ thấy từng đạo thao thiên kiếm ý theo Khương Ly trong mắt tuôn ra, hóa thành kiếm hà hướng chính mình đánh tới, phảng phất muốn đâm vào hắn linh hoàng bên trong. Đáng sợ mãi đến chính diện đối chiến Khương Ly, Ly Hỏa Điện điện chủ mới có thể cảm nhận được Khương Ly trô đáng sợ. Hắn cảm thấy chính mình khinh địch. Vành vô thượng hỏa diễm theo Ly Hỏa Điện điện chủ trên thân bộc phát ra, hướng phía Khương Ly kiếm hà mà đi. Hắn muốn lấy hỏa diễm chi lực ngăn cản được Khương Ly một kích này. Thế nhưng, hắn nhưng đánh giá thấp Khương Ly một kích này vừa ý chí lực lượng trình độ kinh khủng. Làm kiếm hà cùng hỏa diễm va chạm thơ ý điếm, hắn cũng chỉ nhìn thấy chính mình hỏa diễm tại kiếm hà bên trong, không ngừng bị thôn phệ, loại kia không cách nào ngăn cản phong duệ chi khí, không ngừng tới gần mình, phảng phất muốn đem hắn lăng trì. Còn không mau ra tay giúp ta dưới tình thế cấp bách, hắn vờ ơ ý ma đối cái khác trưởng môn phát ra cầu cứu. Đỉnh cấp thế lực trưởng môn, thế mà bị một cái hậu bối đánh cho hướng thế lực khác trưởng môn cầu cứu dạng này sự tình, nếu là phía trước có người nói cho hắn biết, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp dùng hỏa thiêu chết người kia. Nhưng là hôm nay, thật sự là hắn là làm ra dạng này mất mặt sự tình. Đối mặt Khương Ly, hắn vờ ơ y ma mất đi một mình quyết đấu dũng khí Ly Hỏa Điện Chu Kinh Hô, để Khương Ly lộ ra nụ cười khinh thường, nhưng căn bản không sợ mặt khác trưởng môn cùng nhau xuất thủ. Cơ hồ tại Ly Hỏa Điện điện chủ cầu cứu thơ ý điếm, đại diễn cung cung chủ, kim quang môn môn chủ, tử tiêu trai trai chu đồng loạt xuất động, bốn người lấy tứ phương đem Khương Ly vây quanh. Không được tiểu sư muội bên kia giống Khương Ly bị vây, lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà, còn không đợi Côn Ngô một câu nói ra, trên chiến trường liền nghe được một tiếng kinh khủng ga ho the tờ ngao một đạo to lớn hư ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Khương Ly trên thân, vỡ vụn bốn người đồng thời phát ra công kích. Đó là cái gì trời ạ, là long thật là long, làm sao lại có long xuất hiện không đúng, kia là Khương Ly linh vũ hồn trong chiến trường, bởi vì một tiếng này long ngâm thét dài, dẫn tới vô số người ngẩng đầu quan sát, nhưng cái này xem xét, liền dọa sợ mắt. Yêu tộc cực ít tại nhân tộc địa vực hoạt động, cho dù có, cũng rất ít nhìn thấy long tộc tồn tại. Long tộc, đối với nhân tộc đến nói, càng nhiều đều là tại tư liệu lịch sử bên trên ghi chép. Mà bây giờ, Khương Ly linh vũ hồn vờ ơ y ma là long quả thực chính là thật đáng sợ đại hoàng cốt long to lớn thân ảnh, phiêu phủ ở hư không bên trong, mấy trăm trượng bóng dáng, chiếm cứ mảng lớn địa vực, mà Khương Ly lại không biết bóng dáng. Cái này đây là nàng linh vũ hồn như thế nào đáng sợ như thế, không những những người khác sắc mặt thay đổi, bốn cái không biết xấu hổ lão cẩu, sắc mặt cũng thay đổi. Trước mắt quái vật khổng lồ, là bọn họ chưa hề tiếp xúc qua. Đây là như thế nào linh vũ hồn Khương Ly là như thế nào đạt được đều không ngoại lệ, bốn người trong mắt đều dâng lên lòng tham lam. Linh vũ hồn có thể bị cướp đoạt, lúc này Khương Ly, trong mắt bọn hắn, giống như là một cái linh vũ hồn bảo tàng. Trên trời cao, tiếng oanh minh không ngừng. Đại hoang cốt long thân ảnh khổng lồ, trên chiến trường du tẩu, đuôi rồng quét qua, liền thu mấy cái tính mệnh. Mà bốn người công kích, nhưng căn bản không cách nào công phá đại hoang cốt long phòng ngự. Thấy cảnh này, Thẩm Tùng đám người yên lòng. Ha ha ha ha, tiểu sư muội uy vũ Côn Ngô cười ha hả. Thẩm Tùng nhìn về phía chính mình hai cái sư đệ, vậy chúng ta cũng không thể mất mặt ta so tài một chút người nào dê tờ đến nhiều a, hề lai nói thẳng. Lập tức, trên chiến trường, bởi vì đại hoang cốt long xuất hiện, mà để Khương Ly bên này thế lực đạt được cực lớn cổ vũ. Khương Ly chính là Khương Ly, chưa từng sẽ để cho người thất vọng. Cung Tuyết Hoa lộ ra nụ cười sán lạ, trên người chiến ý càng thêm sôi trào lên. Hoài Bích, Nhân Hồ đám người, cũng đều bị cái kia đại hoang cốt long khiếp sợ, đáy mắt nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Sư Tôn, có lẽ ngươi không biết, ngươi hôm nay lựa chọn đối chúng ta Phật Ma Môn đến nói, mất đi cái gì. Nhân Hồ ở trong lòng thở dài một cái. Cùng lúc đó, tại thiên ngoại thiên bên trong, nguyên bản bình tĩnh thế giới, bị một tiếng phá thiên thanh âm đánh vỡ. Đột nhiên tới kinh thế thanh âm, tại thiên ngoại thiên trên bầu trời nổ vang, dẫn tới thiên tộc tất cả mọi người đề phòng. Bọn họ nhộn nhịp tụ tập ở chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản không có khả năng vỡ vụn bầu trời, nhưng xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Theo lỗ thủng bên trong, từng đạo bóng người cấp tốc rơi xuống, đủ loại khí tức kinh khủng đều giáng lâm tại thiên ngoại thiên bên trong. Địch tập thiên tộc bên trong quát lên một tiếng lớn. Địch tập làm sao lại có địch tập tại vô số thiên tộc người trong lúc khiếp sợ, địch nhân đã từ trên trời giáng xuống, đứng tại trên mặt đất. Thiên ngoại thiên là độc lập không gian, làm sao lại có người có thể đánh vỡ không gian bình chướng xâm nhập trong đó, mục đích của bọn hắn lại là cái gì, vô số nghi vấn, tại thiên tộc trong lòng mọi người sinh ra. Thế nhưng, bọn họ giờ phút này chỉ có thể trước đối địch. Tất cả mọi người ứng chiến thiên tộc trưởng lão hạ lệnh. Lập tức, thiên ngoại thiên bên trong, QNZ biến thành một cái khác chiến trường. Bọn họ là ai, một vị trưởng lão cáo kỉnh nói, trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Những người này, thế mà trực tiếp xâm nhập thiên ngoại thiên khu vực trung tâm. AA từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, để thiên tộc các trưởng lão ngoái nhìn. Bọn họ không nhìn thấy địch nhân, chỉ thấy đồng tộc hậu bối thụ thương ngã xuống đất hình ảnh. Là hồn tộc, trong mắt các trưởng lão đông nhiên co rụt lại. Nhân tộc, hồn tộc giống trên bầu trời lỗ thủng bên trong, truyền đến yêu tộc giống lên một tiếng. Từng đạo thân ảnh khổng lồ, gạt ra lỗ thủng, nhảy vào thiên ngoại thiên. Ba nhờ bọn hắn rơi xuống đất thơ ý điếm, chấn động đến mặt đất đều rung động đến mấy lần. Yêu tộc xâm phạm thiên ngoại thiên trong địch nhân, vờ y ma bao hàm tam tộc người phát hiện này, để lưu thủ tại thiên ngoại thiên các trưởng lão, chấn kinh đến trận to hai mắt. Cường địch xâm phạm, không bao lâu, các trưởng lão cũng đều nhộn nhịp gia nhập bên trong chiến trường. Bọn họ căn bản không biết những địch nhân này đến từ chỗ nào, tại sao lại liên lụy đến ba cái chủng tộc. Thế nhưng có thể cảm giác được rõ ràng những địch nhân này cường hãn. Xâm phạm thiên ngoại thiên địch nhân, tu vi thấp nhất cũng đều là tại trung giai hoàng cảnh, thánh giả đều có mười mấy, thánh giả số lượng là thiên ngoại thiên thánh giả gấp đôi. Thánh giả, phất tay có thế diệt thiên địa thánh giả bây giờ, lại đều xuất hiện tại thiên ngoại thiên bên trong. Giờ khắc này, thiên ngoại thiên các trưởng lão, đều cảm giác được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ, thiên ngoại thiên hôm nay sẽ diệt vong các ngươi, đến cùng là ai tách rời hoành sắt một tên hồn tộc cường giả về sau? Một tên thiên ngoại thiên thánh giả là lớn. Nhưng, đáp lại hắn nhưng là xuyên thấu một chiêu. Ba nhờ thanh âm của hắn nổ tung, vô hình bóng người xuyên qua về sau, trong mắt hắn hiện lên. Hồn tộc thánh giả thời khắc hấp hối, thiên ngoại thiên cái này trưởng lão chật vật nói ra câu nói này.